không có bà cô bên chồng bắt nạt, chỉ hai người sống bên nhau, không nói cũng biết sẽ rất thoải mái. Nhưng mà, chuyện trong vườn hoa, Lâm Mị đương nhiên không dám kể, nửa ngày sau mới đành nói, tỷ tỷ đừng dễ tin người. Biết rồi, chúng ta vào lương đình kia nghỉ chân một chút. Chu Mẫn Mẫn phán đoán, Liễu Vĩnh hẳn là đang ở đâu đó gần đây, cô ấy cứ đợi ở đây là được. Đến khi nói chuyện với Liễu Vĩnh, có thể nhờ Lâm Mị canh chừng, cũng để Lâm Mị thấy rằng Liễu Vĩnh đáng tin cậy. Gió đưa hương sen, tâm tình Chu Mẫn Mẫn rất tốt, đột nhiên nhớ đến tiết Đoan Ngọ, tình cờ nghe mẹ và mợ nói chuyện, hình như nói Tiểu Mị và Bình Tá rất xứng đôi gì đó. Sau đó Mẫn Mẫn hỏi, mẫu thân cũng nói, Bình Tá là một ứng cử viên tốt, chỉ là Tiểu Mị từ hôn chưa bao lâu, không biết tâm tư thế nào, chi bằng tìm cơ hội hỏi qua xem có bằng lòng không. Bình Tá ca ca chững chạc, tính tình không tệ. Chu Mẫn Mẫn nghĩ đến đó, uyển chuyển lựa lời, Tiểu Mị, tiết Đoan Ngọ, mợ có đưa Bình Tá ca ca và Bình Vân muội muội đến chơi, em cảm thấy Bình Tá ca ca và Bình Vân muội muội có dễ sống chung không? Lâm Mị gật gật đầu, rất tốt. Chu Mẫn Mẫn thăm dò, em cảm thấy Bình Tá ca ca thế nào? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới .com. Lâm Mị nhanh chóng ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi, khẽ mỉm cười nói, Bình Vân nhờ em chỉ giáo chuyện kim chỉ, thân thiết như chị em một nhà. Về phần anh họ Bình Tá, chỉ là nhìn thấy từ xa, gật đầu chào một cái rồi thôi. Chẳng lẽ phu nhân Vĩnh Bình Hầu có ý gả nàng cho Sử Bình Tá? Nếu không, Mẫn Mẫn sẽ không hỏi như vậy. Lâm Mị nỗ lực nhớ lại ngoại hình của Sử Bình Tá, chỉ nhớ được hắn có miệng rộng, không câu nệ nói cười, xem ra rất chững chạc. Chu Mẫn Mẫn thấy Lâm Mị nghe đến ba chữ Sử Bình Tá mặt cũng không có thần sắc kháng cự, mới yên lòng, cười nói, ta có nhìn thấy Bình Tá ca ca tới dự bữa tiệc này, chắc đang nói chuyện với nhóm tú tài sắp thi. Lát nữa chúng ta về chỗ cũ, nhất định anh ấy sẽ đến tìm. Tại sao lại là Bình Tá? Lúc này, không xa hòn Giả Sơn, Chu Tư đang nói chuyện với Chu Minh Dương, vô cùng thắc mắc. Bởi vì mẹ chuẩn bị gả Tiểu Mị cho Bình Tá, mà ta muốn giữ Tiểu Mị lại hầu phủ. Chu Minh Dương tự trả lời trong đầu, sau đó mới nói, Bình Tá chững chạc ổn định, rất có khí khái nam tử, rất phù hợp với sở thích của nhị công chúa. Vạn nhất nhị công chúa không ưng, trách tội thì sao? Chu Tư không yên tâm, đừng quên là nhị công chúa không phải người dễ trêu đâu. Nếu dễ trêu vào, ta có phải chịu ngủ chay vô duyên vô cớ suốt 2 năm không? Chu Minh Dương cười xấu xa, ta thăm dò đã lâu, nhị công chúa có chứng sợ bóng tối. Yên tâm, lần này nhất định có thể thành công thoát khỏi cô ta. Trong lúc hai anh em Chu Minh Dương đang nói chuyện, Sử Bình Tá lại tìm tới tìm lui ở chỗ hòn Giả Sơn mà chẳng thấy bóng dáng Chu Tư. Hắn nghi ngờ Chu Tư hẹn nhầm chỗ, đang định xoay người đi, lại thấy một bóng người đột ngột đi ra từ sau gốc đại thụ, hô, Minh Dương. Sử Bình Tá nghe thấy giọng con gái, tim rơi đánh, bộp một cái, mượn ánh đèn xa xa, thấy người tới là một cô nương 14-15 tuổi, trang điểm hoa mỹ, hai mắt sáng long lanh, không khỏi giật mình. Vừa rồi khi công chúa giá đáo, thứ nhất là do đứng xa, thứ hai là do quá nhiều người, Sử Bình Tá không nhìn thấy rõ mặt mũi nhị công chúa. Chỗ này âm u, nhị công chúa lại không mang cung nữ theo, Sử Bình Tá hoàn toàn không nhận ra cô ấy, chỉ cau mày, cho rằng đây là cô nương Chu Minh Dương tán tỉnh. Hắn suy nghĩ, Chu Minh Dương đã là người của công chúa, tiệc này công chúa cũng tham dự, bây giờ hắn lại hẹn một cô nương đến đây tình tự, nếu lộ chuyện thì biết làm sao bây giờ. Ngươi là ai? Nhị công chúa vừa hỏi vừa tìm kiếm bóng dáng Chu Minh Dương, không khỏi khẽ lắc đầu. Hít, không lẽ tiểu thẹn thùng thấy có người lạ, xấu hổ trốn đi đâu rồi? Sử Bình Tá thấy nhị công chúa giống như đang tìm người, đành nói, ta tới đây một lúc rồi, không có ai nữa đâu. Nhất định là trốn sau hòn Giả Sơn. Nhị công chúa thấy đằng sau hòn Giả Sơn như vừa thoáng qua thứ gì, nhấc váy tiến về phía trước. Cẩn thận. Sử Bình Tá nghiêng đầu, thấy có mấy hòn đá lăn từ trên đỉnh hòn Giả Sơn xuống. Hắn nhanh tay nhanh mắt, không suy nghĩ nhiều, duỗi tay kéo nhị công chúa. Nhị công chúa bị hắn lôi kéo, bấp chân vào gấu váy, ngã về phía sau. Sử Bình Tá bị nhị công chúa đập vào, mới lùi lại dựa vào hòn Giả Sơn. góc hòn giả sơn mà hắn chạm vào bất ngờ lõm vào. Dầm, một tiếng, hắn và nhị công chúa cùng ngã vào trong lòng hòn giả sơn. Thế này là thế nào? Sử Bình tá giật mình, ngẩng đầu, thấy lối vào giờ đã khép kín, bên trong lòng hòn giả sơn tối đen. Nhị công chúa ngã bên cạnh chân Sử Bình tá, hét lên một tiếng sau đó bỏ dậy, duỗi tay đi đẩy hòn đá, nhưng sao có thể đẩy ra? Để ta đẩy cho. Sử Bình tá tiến đến bên cạnh nhị công chúa, dùng lực đẩy, nhưng vẫn không thể khiến hòn đá nhúc nhích, nhất thời sờ mó tìm tòi một hồi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ có bẫy ngầm. Hắn đang đẩy, lại nghe thấy nhị công chúa đứng cạnh hét chói tai liên tục, đành nói, đừng sợ, đợi một chút sẽ có người đến cứu thôi. Nhưng ta sợ, ta sợ. Nhị công chúa tiếp tục hét chói tai, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi kéo tay ta, ta làm sao có thể rơi vào đây? Tại sao cô lại không phân rõ phải trái như thế? Sử Bình tá có chút tức giận. Không phân rõ phải trái thì sao? Nhị công chúa hét chói tai, đột nhiên khóc quả lên, vừa khóc vừa mếu máo, ta sợ tối. Dứt lời ôm lấy cánh tay Sử Bình tá, lau hết nước mắt nước mũi vào áo hắn. Này, cô, Sử Bình tá choáng váng. Ta sợ tối. Thanh âm nhị công chúa nhỏ dần, ôm cánh tay Sử Bình tá run rẩy. Đừng sợ, có ta ở đây. Trong bóng tối, Sử Bình tá do dự, cuối cùng không đẩy nhị công chúa ra, chỉ dịu dàng nói, chúng ta ngã vào đây là do hòn đá lơi lỏng, khẳng định là có kẽ hở ở đâu đó. Hắn vừa nói vừa đưa tay lần mò, hòn đá bị hắn đẩy ra một khe hở nhỏ, một tia sáng ở ngoài rọi vào. Hắn đang định dùng sức đẩy khe hở to hơn, lại nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng người nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên, há mồm định hô hoán, nhưng vừa mở miệng đã có một bàn tay bịt miệng hắn lại. Cô gái bên cạnh lên tiếng, là Nhậm Hiểu Ngọc và một thanh niên, nghe xem bọn hắn nói gì. Cô không sợ nữa sao? Sử Bình tá ngạc nhiên, có ánh sáng là ta hết sợ liền. Nhị công chúa kéo ống tay áo Sử Bình tá, lau hết nước mắt nước mũi lên áo hắn, thì thầm, ngươi đoán xem, Nhậm Hiểu Ngọc hẹn hò với ai đấy? Nhậm Hiểu Ngọc sống 16 năm trên cõi đời này, trước giờ chưa từng phải phẫn nộ như tối nay. Trong bóng tối, nhãn thần cô ta sắc lạnh như dao, không ngừng rạch rạch lên mặt Liễu Vĩnh. Hai người không thích hợp, nếu đã cho rằng không thích hợp, tại sao còn chờ đến lúc cô ta phải lòng rồi mới nói? Tại sao còn chờ đến khi cả kinh thành này đều biết cô ta đang chờ hắn đến tể tướng phủ cầu hôn rồi mới nói? Chỉ một câu không thích hợp, bảo cô ta lùi vào đâu? Nhậm Hiểu Ngọc tài mạo song toàn, nổi danh khắp kinh thành, khi chưa gặp Liễu Vĩnh, không thiếu thanh niên tài tuấn đến nhà cầu hôn. Năm cô ta 14 tuổi, đắn đo mãi mới quyết định đính hôn. Đúng lúc đó tân khoa trạng nguyên Liễu Vĩnh đến thăm hỏi tể tướng, từ giây phút nấp sau bình phong nhìn lén, cô ta liền quyết định, tạm thời không vội vàng quyết định chuyện chung thân. Nhưng Liễu Vĩnh trơn như trạch, cô ta muốn nắm chắc hắn trong tay, vì thế không để lộ tình ý, để Liễu Vĩnh phải dốc sức chinh phục cô ta. Sau đó, Nhậm Hiểu Ngọc mấy lần gặp Liễu Vĩnh, luôn có thái độ cao cao tại thượng, cố ý vô tình để lộ ra, kỳ thật cô ta có rất nhiều lựa chọn tốt. Phụ thân cô ta cũng chuẩn bị cho cô ta rất nhiều lựa chọn tốt không kém, chỉ có điều cô ta thấy ưng Liễu Vĩnh nhất. Vì Liễu Vĩnh, cô ta bằng lòng hy sinh những lựa chọn tốt kia, cũng bằng lòng sẽ dùng quyền lực của phụ thân, trợ giúp Liễu Vĩnh trên chốn quan trường. Cái gọi là ân ái, trước có ân, sau mới có ái. Cô ta sẵn lòng dùng ân, hy vọng Liễu Vĩnh hồi báo bằng ái. Đúng, Liễu Vĩnh một lòng muốn tìm một nhà vợ quyền quý làm chỗ dựa, để làm bàn đạp cho sự nghiệp bản thân, nhưng không hề đồng nghĩa với việc hắn có thể chấp nhận cái thái độ ban phát ân huệ của Nhậm Hiểu Ngọc, cũng không đồng nghĩa với việc hắn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là Nhậm Hiểu Ngọc. Tuy là Chu Mẫn Mẫn có rất nhiều mặt không bì được với Nhậm Hiểu Ngọc, nhưng Chu Mẫn Mẫn sẽ không lên mặt cho rằng mình đang ban ân huệ cho hắn, tương lai cũng sẽ không tìm cách đè đầu cưới cổ hắn. Khi còn nhỏ hắn học vỡ lòng kinh thi có biết, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hắn từng ước ao, tương lai có thể gặp một cô gái mà lòng hắn thương nhớ, sống cuộc sống thần tiên của hai người. Nhưng phụ thân mất sớm, mẫu thân ốm yếu, cảnh nhà sa sút, hắn chợt nhận ra, nam nhân phải lấy chuyện kiến công lập nghiệp làm đầu, chứ không phải là mê muội trong cuộc sống thần tiên mà thơ ca miêu tả. Tuy là như vậy, hắn vẫn thận trọng tìm kiếm, hy vọng người vợ hắn cưới vừa có thể giúp hắn đường quan lộ, lại có thể tôn trọng hắn như đạo làm vợ thường tình, hoàn toàn không mong muốn cưới một cô vợ lúc nào cũng có thái độ kiêu kỳ chỉnh thượng, làm gì cũng bắt hắn phải hồi báo tương đương. Chờ Liễu Vĩnh đi khuất, Nhậm Hiểu Ngọc sắc mặt không chút thay đổi hô, Đào Tâm. Phụ thân Đào Tâm là đội trưởng đội thị vệ của tể tướng, võ công cao cường. Đào Tâm cũng học võ mấy năm, sau đó được phân công hầu hạ Nhậm Hiểu Ngọc. Mỗi lần có yến tiệc, Nhậm Hiểu Ngọc đều do cô ta hộ tống bảo vệ. Nghe thấy Nhậm Hiểu Ngọc gọi, cô ta đi ra từ góc tối, thấp giọng nói, tiểu thư có gì sai bảo. Nhậm Hiểu Ngọc kề tai Đào Tâm nói thầm mấy câu, cười lạnh, Liễu Vĩnh, ngươi lựa chọn Chu Mẫn Mẫn phải không? Chờ mà xem, Chu Mẫn Mẫn của ngươi sẽ cùng em gái nuôi trở mặt thành thù. Về phần ngươi, cứ chờ mà thân bại danh liệt đi. Nhị công chúa và Sử Bình Tá nhìn qua khe hở, thấy một cách vô cùng rõ ràng, gương mặt xinh đẹp của Nhậm Hiểu Ngọc có phần vặn vẹo, hết sức dọa người. Đợi Nhậm Hiểu Ngọc và Đào Tâm đi khỏi, nhị công chúa thở ra một hơi, quay sang hỏi Sử Bình Tá, ngươi có nghe được Nhậm Hiểu Ngọc nói gì không? Sử Bình Tá lắc lắc đầu, không nghe rõ lắm, nhưng có thể đoán được ít nhiều. Ồ, nói nghe một chút coi. Đương nhiên là gài bẫy trả thù Liễu Trạng Nguyên, để Liễu Trạng Nguyên hối cũng không kịp. Sử Bình Tá nhíu mày, đắc tội nữ nhân quả là không hay ho gì. Nhị công chúa ở trong cung ngột ngạt lâu ngày, khó khăn lắm mới được ra ngoài, lại thấy một vở kịch hấp dẫn thế này, hưng phấn đến mức quên khuấy việc mình đang kẹt trong lòng hòn giả sơn, hét lên, chúng ta mau đi ra, xem Nhậm Hiểu Ngọc muốn giở thủ đoạn gì để hại người. May là Sử Bình Tá sức khỏe tốt, rốt cục đẩy được hòn đá ra, hai người chui ra khỏi lòng hòn giả sơn, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng chủ tớ Nhậm Hiểu Ngọc để bám theo. Sử Bình Tá sang năm đi thi, thời gian gần đây hay gặp gỡ với nhóm tú tài cũng thi năm tới. Nhóm tú tài đó rất khâm phục sự uyên bác của Trạng Nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh. Mỗi khi nói đến ai nấy đều có vẻ mặt vô cùng hâm mộ khiến Sử Bình Tá cũng dần hâm mộ Liễu Vĩnh theo. Bây giờ thần tượng sắp bị kẻ khác hãm hại, tự nhiên muốn đuổi theo, tìm thời cơ thích hợp nhắc nhở một câu.